Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu, chương 23:23, buổi dã ngoại, P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau khi kỳ thi kết thúc, cả trường đều háo hức chuẩn bị cho buổi dã ngoại. Nhà trường quyết định rằng cả trường sẽ không đi đến cùng một địa điểm mà sẽ chia ra đi. Cứ 3 lớp sẽ đi cùng một chỗ và người phụ trách quản lý một nhóm 3 lớp đó sẽ là 3 giáo viên chủ nhiệm của 3 lớp. Trùng hợp kiểu gì mà lớp của Tô Mỹ Lệ lại đi cùng lớp của Tần Liệt và lớp của Môn Cảnh. Đến buổi đi dã ngoại, Tô Mỹ Lệ mặc một bộ crop top và quần ống rộng trông vừa mang vẻ quý phái vừa mang vẻ năng động. Còn Chu Doanh Doanh thì chọn cho mình một chiếc áo phông trắng rộng và mặc chiếc quần short ngắn trông cũng vô cùng năng động và khỏe khoắn. Hầu như đa phần mọi người đều chọn kiểu quần áo năng động và thoải mái thì ở đâu đó có một người bị lạc loài. Và người lạc loài đó không ai khác chính là Vĩ Vĩ. Cô ta mặc một chiếc váy bó sát body, ngắn qua đầu gối khoảng một phân và bên trong cô ta không hề mặc quần váy. Vậy nên nếu như cô ta cúi người xuống hay là được người khác cõng thì sẽ bị lộ hết luôn. Nhóm lớp của Tô Mỹ Lệ được nhà trường cho đi dã ngoại ở công viên Yun Mông San. Họ đi xe mất khoảng một tiếng rưỡi thì đã đến nơi. Công viên đó vô cùng đẹp và có mùi hương của nhiều loài hoa, khiến người đến tham quan có cảm giác thư thái, dễ chịu. Đó là lý do vì sao mà nhà trường lại quyết định cho mọi người đi đến công viên đó sau kỳ thi vất vả. Sau khi đến nơi, mọi người từ từ xuống xe theo sự giám sát của các giáo viên. Xuống xe, tất cả học sinh xếp theo hàng của lớp mình. Mỗi lớp sẽ lại xếp theo hai hàng nam và nữ riêng rồi điểm danh sau đó phân chia công việc. 3 lớp được chia ra thành 12 tổ, mỗi tổ có 5 người, lần lượt từng tổ phụ trách từng công việc. Và giáo viên quyết định sử dụng cách bốc thăm để chọn ra thành viên của từng tổ một cách ngẫu nhiên và công bằng nhất. Tổ 1, 2, 3, 4 thì đảm đương trách nhiệm dựng lều. Tổ 5, 6 thì đi tìm củi. Tổ 7 thì đi dựng bếp để nướng thịt. Tổ 8, 9 thì đi câu cá. Còn lại 3 tổ cuối thì đi nấu ăn. Lại một sự trùng hợp nữa, tổ 9 của Tô Mỹ Lệ lại là tổ có Chu Doanh Doanh, Tần Liệt, Vĩ Vĩ và Ngôn Cảnh. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến lạ thường, ai không biết lại còn tưởng có sắp đặt trước. Mọi người trong tổ của Tô Mỹ Lệ bắt đầu cầm dụng cụ câu cá, sau đó đi gọi tổ 8 để bắt đầu công việc được giao. Sau một lúc vất vả chạy đi hỏi thì cuối cùng, họ cũng tìm thấy chỗ câu cá. Mọi người bắt lấy ghế ngồi dọc chỗ ao nhỏ đó rồi bắt đầu lấy thính ra để vào móc câu rồi bắt đầu thả dây xuống câu cá. Ngồi cả nửa tiếng đồng hồ mà mãi vẫn chưa câu được một con cá nào trong khi Tần Liệt, Chu Doanh Doanh và những người khác rổ đã đầy ắp cá, Tô Mỹ Lệ bắt đầu thấy chán nản. Thấy Tô Mỹ Lệ không câu được con nào, Tần Liệt ra trợ giúp, chỉ cho Tô Mỹ Lệ cách câu. Nhờ có sự giảng giải, hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo, Tần Liệt mà Tô Mỹ Lệ cuối cùng cũng câu được một con cá. Tô Mỹ Lệ cuối cùng cũng đã lấy lại được động lực để mà tiếp tục câu. Chỉ trong vòng một lúc, Tô Mỹ Lệ đã bắt được 3, 4 con cá to một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Cách chương.